Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, một kích phá địch. Phủ chém. Ở băng hải tặc Kuza, nữ hải tặc nhóm trong mắt các nàng chỉ thấy Soyo rút đao trong nháy mắt, một tia sáng lóe ra, sau đó tạo thành một đạo đao mang. Đao mang từ trên thân đao của hắn bị văng ra ngoài. Trong quá trình biến thành lớn vô cùng đao mang, ầm ầm bổ vào bên cạnh một con thuyền hải quân quân hạm bên trên. Ở mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, chỉ thấy đạo kia đao mang bổ vào quân hạm bên trên phía sau. Kiên cố quân hạm giống như là tàu phở giống nhau, dễ dàng đã bị từ trung gian chém đứt, biến thành hai đoạn. Quân hạm trên đám hải quân càng là kêu thảm, muốn phải bắt được tất cả có thể bắt được đồ đạc, không để cho mình rơi vào trong biển. Cái này, tên kia hải quân đề đốc chứng kiến mấy phe quân hạm lại bị người một đao chém gãy, cả người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Làm hải quân tổng bộ thiếu tướng, tự nhiên là kiến thức rộng rãi, có thể đem hải quân tổng bộ quân hạm một đao chém thành hai khúc, tối thiểu cũng là kiếm hào cấp bậc kiếm sĩ. Hơn nữa nhìn mới vừa uy thế, cũng tuyệt không phải bình thường kiếm hào đơn giản như vậy. Băng hải tặc Kuza nhân thì càng thêm chấn kinh rồi. Các nàng nhưng là thấy rõ ràng cơ 12 Soyo động tác. Chỉ là đơn giản rút đao vung lên, thậm chí cũng không có ngưng tụ khí thế. Chính là thật đơn giản một đao. Có thể đơn giản như vậy một đao, liền dễ như trở bàn tay đem một con thuyền hải quân quân hạm chém thành hai khúc. Thực lực như vậy thật sự là quá mức kinh người. Nếu lựa chọn động thủ, Soyo dĩ nhiên là không biết làm đến phân nửa liền thả tay. Hắn ánh mắt lộ ra hàn mang. Xâm La vạn tượng, đều vì cho tàn. Ryujin Zaka, theo Soyo ngâm niệm, một cỗ khí thế kinh người từ trên người của hắn bộc phát ra. Trong tay hắn Ryujin Zaka cũng là phát sanh biến hóa. Toàn bộ thân đao đều dấy lên hỏa diễm. Thoạt nhìn giống như là một đem dao găm ngọn lửa. Nóng bức địa ngục. Trầm muộn thanh âm từ Soyo trong miệng phát sinh. Cũng không thấy hắn có động tác gì. Lấy cửu xa thuyền hải tặc làm trung tâm, hải quân quân hạm chu vi bỗng nhiên xuất hiện mấy chục cây thông thiên hỏa trụ. Những thứ này hỏa trụ dĩ nhiên cũng làm vô căn cứ xuất hiện tại trên mặt biển. Nước biển đối với bọn nó căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng. Mỗi một chiến thuyền hải quân chung quanh quân hạm đều có rễ cây hỏa trụ. Đem đoàn bọn hắn đoàn vây quanh. Đây là cái gì? Các binh sĩ hải quân sĩ chứng kiến cái này bỗng nhiên xuất hiện hỏa diễm trụ lớn. Mỗi một người đều là lộ ra vẻ chấn động. Gì có cái kia hải quân đề đốc đồng tử bỗng nhiên trừng lớn. Khó tin kêu lên. Hỏa diễm. Chẳng lẽ là năng lực trái ác quỷ già. Tự nhiên hệ Meramere quả thực. Làm hải quân tổng bộ thiếu tướng. Hắn đối với trái ác quỷ vẫn hơi hiểu biết. Nhất là tự nhiên hệ trái ác quỷ. Càng là bọn họ cường điệu chú ý. Cái này bỗng nhiên xuất hiện hỏa diễm trụ lớn cùng Meramere trái cây năng lực thập phần giống nhau. Cho nên hắn mới, chỉ có, sẽ suy đoán như vậy. Mỗi một chiến thuyền hải quân chung quanh quân hạm đều có mấy cây hỏa diễm trụ lớn. Đem bọn họ bao bọc vây quanh. Muốn đột phá vòng vây. Liền tất nhiên muốn va chạm vào hỏa diễm trụ lớn. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là nhìn. Cũng biết cái này hỏa diễm trụ lớn uy lực phi thường cường đại. Cái kia nhiệt độ nóng bỏng càng làm cho bọn họ hô hấp trầm trọng. Chỉ một lúc. Những cái này thông thiên hỏa trụ bỗng nhiên tụ lại đến cùng một chỗ. Sau đó trong nháy mắt làm nổ. Đem còn thừa lại hải quân quân hạm bao phủ. Hỏa trụ đánh vào quân hạm bên trên. Dĩ nhiên phát ra kính bạo tiếng oanh minh. Ở băng hải tặc Kuza nữ hải tặc rung động dưới ánh mắt. Những cái này quân hạm bị hỏa hoạn bao phủ. Ngoại trừ có thể miễn cưỡng xem thanh quân hạm dáng dấp ở ngoài. Những thứ khác đều là hỏa diễm. Nhất là quân hạm trên hải quân sĩ binh càng là thê thảm. Bị hỏa hoạn bao trùm. Phát ra kêu thê lương thảm thiết. Cái này thì xong rồi. Cho dù là Hancock, ở thấy cảnh ấy sau đó, đều là lộ ra vẻ giật mình. Nàng tuy là cũng không sợ những hải quân này. Thế nhưng giống như Soyo như vậy, một kích phía dưới liền đơn giản tiêu diệt vài chiến thuyền quân hạm, nàng là vạn vạn không làm được. Ngoại trừ Hancock ở ngoài, còn lại băng hải tặc Kuza nhân nhìn về phía Soyo ánh mắt cũng thay đổi. Phía trước các nàng mặc dù đối với Soyo khách khí, nhưng càng nhiều hơn chính là bởi vì Hancock mặt mũi của. Thế nhưng giờ này khắc này, các nàng mới thật sự minh bạch. Trước mắt người đàn ông này mạnh mẽ lớn đến đáng sợ. Một kích liền tiêu diệt nhiều như vậy hải quân. Người như vậy, coi như là trên biển lớn cũng không có mấy người a. Băng hải tặc Kuza rất nhiều người là lộ ra vẻ hưng phấn. Tuy là không phải là các nàng ra tay, nhưng là cũng coi là các nàng băng hải tặc Kuza thắng lợi. Cho nên bọn họ tự nhiên đáng giá cao hứng. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người một dạng. Cũng có một bộ phận người than thở. Tuy là không phải là các nàng động thủ, nhưng chuyện này khẳng định coi là ở các nàng băng hải tặc Kuza trên người. Kể từ đó, các nàng liền muốn cùng hải quân đối mặt, làm đại hải thượng quân sự thực lực mạnh nhất hải quân. Căn bản không phải là các nàng một cái cửu xà đảo có thể trêu chọc. Dù cho các nàng cửu xà đảo ở vào vô phong mang trong, nhưng đối với hải quân mà nói, cũng không phải là không có biện pháp đối phó. Mà lúc này Soyo cũng là nhẹ vỗ về trong tay Ryujin Zaka. Ryujin Zaka uy lực thật là mạnh mẽ lớn đến đáng sợ. Luận công kích năng lực tuyệt đối xếp hạng hết thầy Janpakuto hàng trước nhất. Không có Bankai, uy lực cũng đã so với những thứ khác Janpakuto Bankai đều lợi hại. Soyo Kaka, cảm ơn ngươi giúp chúng ta phái những hải quân này. Hancock đối với Soyo nói rằng. Soyo 793 khoát khoát tay, đem Ryujin Zaka cắm trở về trong vỏ kiếm, sau đó mới nói ra, việc nhỏ mà thôi, hơn nữa ta vốn là cùng hải quân có cựu oán, thấy được nào có không phải chào hỏi đạo lý. Nghe được Soyo lời nói, chung quanh nữ hải tặc nhóm đều là hai mặt nhìn nhau. Chào hỏi, có ngươi như thế chào hỏi sao? Soyo đối với Hancock nói ra. Hancock, tuy là ta giúp các ngươi giải quyết rồi đám này hải quân. Thế nhưng ngươi phải biết rằng, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Xảy ra chuyện như vậy, sẽ chỉ làm hải quân đối với các ngươi gia tăng truy kích độ mạnh yếu. Hancock mãn bất tại hồ nói ra, không phải là chính là hải quân nha. Thiếp thân mới sẽ không sợ bọn họ đâu. Lấy Hancock bây giờ cá tính, nàng thật vẫn được cho không sợ trời không sợ đất. Soyo cảnh cáo nói, Hancock, không nên coi thường hải quân, có thể thống trị đại hải trình hải vực, hải quân lực lượng không thể khinh thường, có thể tận lực tách ra bọn họ, liền tận lực tách ra a. Soyo cùng hải quân giao tiếp đã không biết có bao nhiêu lần, đối với hải quân lực lượng hắn còn là vô cùng hiểu rõ. Băng hải tặc Kuza lực lượng là không kém, có thể miễn là hải quân chăm chú. Tùy tiện phái một cái hải quân đại tướng. Đây tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.